Nào ngờ cô quá cứng đầu cứng cổ, đã vậy còn cầu gan mắng chửi hắn nữa, nên hắn mới bực tức đến vậy ha u. Cô mím môi kìm hãm nước mắt trong lòng, ôm hận ngậm ngùi lau giày cho hắn, trong bộ dáng đáng thương đến thảm hại. Hắn đưa mắt liếc nhìn đã ngao ngán muốn chửi mắng Hoa tổng. Hu hu, hôm nay là ngày đèn đỏ đầu tiên của tôi em. Đầu tiên sao? Phát triển chậm đến vậy à? Hắn mất hứng sải bước bỏ ra xe, cả người bực tràn ngập hụt hẫng, vừa điên tiết vừa bức bối. Cảm giác bức rứt rất khó chịu, nó ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Lúc này hắn chẳng khác gì ngọn lửa lớn đang bốc cao. Ai không may chọc giận chắc chắn sẽ không có kết quả tốt chạy đi. Đến cửa úp ớt Hoa Trạch Siêu vừa bước vào xe đã nhếch môi dặn dò. Trong gương mặt chán nản ấy đâu giống muốn tìm phụ nữ giải tỏa. Thế mà hắn vẫn ra lệnh cho tài xế lái xe đến cửa úp lớn nhất thành phố để giải sầu. Hoắc Kiệt Nam chỉ biết trố mắt kinh ngạc trước thái độ thất thường của ba lớn Hoa Tổng. Thế còn Lâm Tiểu Thư thì sao ạ? Đừng nhắc đến tiểu nha đầu đó. Vô vị hắn đang phiền não còn bị thuộc hạ ngu ngốc hỏi chúng vào vấn đề rắc rối đang khó chịu ở trong lòng. Nghĩ đến cô là một mớ hỗn độn xuất hiện tròn não. Vừa nghe đến đã phát cáo bảo Lâm Tương Y còn không mau nhanh chóng có mặt ở biệt thự thì đừng trách là người nào đó vừa nói đừng nhắc đến. Vậy mà chính khóe môi lạnh lùng kia đã gọi tên. Hắn dù làm gì cũng không thể bỏ mặt cô được. Vẫn là sóc nhỏ ảnh hưởng tâm trạng nhất tiếp theo chắp 35 loại người phóng túng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, loại người phóng túng nửa đêm. Cô thức giấc, lờ mờ mở mắt. Cô nhận ra mình đang ở biệt thự mà không còn ở nhà nữa. Cô ủ rột buồn rầu ngồi dậy bó gối. Xung quanh phòng chỉ có duy nhất cây đèn ngủ mập mờ, còn hắn thì không thấy đâu cả. Tên ác nhân, Lâm Tương Y mệt mỏi thiếu ngủ trầm trọng. Cô cẩn thận mở đèn, buồn bã rớt nước mắt nhìn lại bản thân hích tên xấu xa đó xem mình là gì chứ. Thứ mua vui rẻ tiền, nếu không vì gia đình mình đã không ra nông nỗi này. Va nhầm vào ai không va, lại va vào tên ác thú tàn nhẫn, không có tính người mà. Tiếng mở cửa vọng gần, cô rụt người vào chăn sợ hãi nhìn xem là ai. Cô hy vọng cái người cô đang ngao ngán không xuất hiện, nhưng mà cô quên rằng đây là lãnh địa của hắn thì còn ai ngoài hắn xuất hiện dậy rồi à. Hải Đan mở miệng hỏi cô không trả lời chỉ im lặng quan sát, đôi mắt sợ hãi nhìn khắp nơi, trong lòng thoáng bất an. Đêm nay không phải là một đêm bình yên đối với cô phải chịu phạt do đã không về nhà đúng lời hứa mà la cà với nam sinh ngoài công viên. Hải Đan ôn tồn giải thích, đây đúng hơn là đang đọc cáo trạng xử phạt. Cô không dám lớn tiếng vì trên tay thuộc hạ của hắn lúc nào cũng có roi, bất cứ lúc nào cũng có thể gây thương tích. Lúc này cô cần bình tĩnh nếu không sẽ nguy cho bản thân. Tôi không có. Cô không chịu được ấm ức này đành phải nói ra, quá oan uổng. Bao nhiêu áp lực đều đè lên vai cô thầm nguyền rủa con người ác độc máu lạnh kia. Hắn thừa cơ hội cường quyền lấn át, cô nghẹn ngào chỉ có nước mắt an ủi. Ngoài ra ở đây không ai biết được nỗi lòng của cô, tất cả là do cô ngu ngốc thôi. Mau theo tôi, đi năn nỉ Hoa Tổng đi. Hải Đan kéo cô bước xuống giường, hai cánh môi mềm cắn chặt nghẹn đắng, ở đâu ra cái việc vô lý như thế. Cô bây giờ thất thế bị hắn đàn ép đến cùng cực đúng là quá đáng mà. Cô dụi mắt, từng bước chân nặng nề nhất lên, cả người tràn ngập bi thương. Trong lòng tự hỏi kiếp trước có phải mình ăn ở không tốt nên kiếp này gặp phải đại sắc lang bá đạo vô lý. Nếu mình không xin lỗi hắn ta, ngày mai sẽ không được đi học yên thân. Phải nhẫn nhịn. Cô nghĩ thầm, trong đầu là muôn vàng lý luận trái chiều. Vừa ghét vừa hận nhưng không dám bày tỏ ngoài hồ bơi, nửa đêm cũng như ban ngày, có thể hắn quá lạnh lùng nên không còn cảm nhận làng nước lạnh dưới hồ, cứ như vậy tràn đầy khí chất ngâm mình dưới nước, khuôn ngực rắn chắc cùng cơ thể đẹp hoàn mỹ được phơi bày, hắn khép mi ngã người vào thành hồ bơi tận hưởng, bên cạnh còn có mỹ nữ hầu hạ, hai bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt trên ngực hắn, cánh môi nhỏ mút lấy mấy giọt nước ở cổ hắn, tận tình phục vụ bạch. Phá hỏng không khí đang thư thái của hắn là âm thanh vang dội của cô. Do cô bị trượt chân vì nước trên mặt hồ nên ngã một cái rất mạnh. Cái mông nhỏ thật sự tiếp đất rất đáng thương. Cô nhăn nhó đứng dậy trong khổ cực vô dụng. Hắn mở mắt, nhếch môi khẽ tặng cô hai chữ đầy khinh bỉ, ánh mắt chán ghét liếc xéo sao lại có người vừa ngốc vừa hậu đậu như vậy. Hoa thiếu, đừng giận, để em làm anh thoải mái nha. Mỹ nữ tuyệt sắc trong bộ bikini màu đỏ chói mắt thiếu vải cùng hắn rời hồ bơi. Hắn lên bờ, mỹ nữ kia vội vàng dùng khăn quấn ngang hông giúp hắn, ân cần dịu nhẹ, rất biết lấy lòng. Hắn đến ghế dài nằm xuống, cô cúi mặt không dám nhìn hắn. Cô không đủ can đảm cũng như tự tin để nhìn hắn một cách thân mật như mỹ nữ kia có thoải mái không. Mỹ nữ kia hất nhẹ cái khăn, bàn tay nhỏ tìm đến vật to lớn bên trong ve vuốt, thuần thục như đã thân quen. Lâm Tương Y nhìn thấy mà kinh tởm đến sởn da gà cút ngay. Ai cho phép động đến? Hắn bỗng dưng đổi tâm trạng, liền hất mỹ nữ kia ra xa còn ngã xuống sàn, mắng chửi không thương tiếc. Mỹ nữ đáng thương kia chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở rời đi, thật là mất hứng. Hắn quát to, cảm giác mà mỹ nữ kia đem lại thật sự không chân thật, không chút xúc cảm nào khơi dậy được hắn. Hát. Chương 36, chỉ em thâm tình, tại sao lại đuổi mỹ nữ đó đi? Chẳng phải Hoa Tổng rất thích thể loại đó sao? Tôi mừng vì anh có niềm vui mới. Lâm Tương Y nhỏ giọng, mọi ca từ đều lọt không sót một chữ vào lỗ tai hắn. Cô chỉ là thật tình nói ra suy nghĩ. Cô rất vui khi biết hắn có người phụ nữ khác làm ấm giường. Nào ngờ nghe xong điều cô nói hắn càng bực tức hơn. Lâm Tương Y, tôi còn dùng em để làm ấm giường, chưa hất hủi em đâu. Đừng cuốn lên như thế. Hắn bá đạo đến sờ mông cô nói lời ngon ngọt vào tai. Cô cứ tưởng hắn đã buông tha cho cô, nào ngờ mỗi lúc một gia tăng sự quái đáng áp đặt. Hoa Tổng, cô lùi xa hắn ra, cẩn thận từ tốn giữ khoảng cách an toàn. Nửa đêm rồi cô cũng mệt mỏi muốn đi ngủ cho nên cần nói gấp một việc. Chuyện gì? Ngày mai, ở trường có tiết ngoại khóa, tổ chức cho học sinh đi thực tế, địa điểm chưa rõ, cho nên tôi phải đi đến tối. Cái gì? Hắn hỏi lại, nghe là đã không thích rồi. Làm sao hắn để cô đi học đến tận tối mịt được? Cơ bản trong đầu hắn lúc nào cũng đang nghi về cô. Hắn nghĩ nếu sơ hở một tí là con sóc ngang bướng này kiếm cớ chuồng ngay. Xem như tôi nan nỉ Hoa Tổng đi, làm ơn để tôi đi đến đó, nó rất quan trọng với tôi. Cô níu tay hắn nài nỉ, chỉ mong sao hắn cho cô đi. Cô nghẹn ngào, hắn còn hơn cả phụ huynh của cô. Suốt ngày kèm cặp giữ chặt cô đến ngao ngán thể hiện, làm sao để tôi cho em đi nhỉ? Hắn kề sát cô hỏi, cặp mắt gian tà đã nhìn muốn xuyên thấu qua lớp vải áo của cô. Cô đay nghiến nhẫn nhịn vì một điều, cô phải đi học vì vậy cần phải khôn ngoan một tí. Hoa Tổng, xin anh. Cô chỉ là cô gái ngốc, cho nên cô nghĩ cần phải thành khẩn cầu xin hắn. Nào ngờ cách cầu xin này lại làm tâm trạng hắn trở nên tệ hại. Nhưng mà buổi tối sau khi đi học về tôi sẽ phục vụ anh. Mà vì là hắn có cuộc hội thảo quan trọng nên đã gấp rút đi xử lý công việc, cho nên đã không nói đến chuyện cho cô đi hay không. Cho nên cô cứ thế đi học buổi tối, đúng như lời cô hứa sẽ phục vụ hắn. Vì thế hắn về nhà sớm hơn để xem sóc nhỏ có biết thân biết phận hay không. Khi hắn về nhà mọi động tĩnh đều rất im lặng. Hắn nhẹ nhàng vào phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy cái chăn nhô cao, nghĩ là cô đã ngủ cho nên hắn nhẹ nhàng đến gần. Tiểu Y, hôm nay rất ngoan, hắn mở lời khen ngợi, cô cứ phát huy thế này hắn sẽ rất hài lòng. Hắn ngồi xuống giường, hai bàn tay ôm đống chăn cô đang đắp, gương mặt có chút khí sắc vui tươi nhưng không nở nụ cười. Hoa Tổng, em đợi ngài đã lâu. Lâm Tương An xuất hiện sau lớp chăn, cô ta cười nói ôm cổ hắn. Hắn nhíu mày, khẽ không vui, gương mặt biến sắc khó coi, liền đứng dậy hậm hực. Lâm Tương Y đâu? Hắn hướng mắt về phía cửa ra vào định bước ra đi tìm cô, nếu không phải là cô thì chẳng ai làm cho tâm trạng hắn khá lên nổi. Lúc này đã rất đen tối còn kéo lửa quyện băng, nóng lạnh trộn lẫn rất khủng khiếp. Hoa Tổng, em cũng có thể phục vụ ngài mà. Lâm Tương An vòng tay ôm eo hắn bày tỏ tình cảm. Hắn tức giận hất tay một cái, thô bạo quát lên, tôi hỏi Lâm Tương Y đâu? Hắn đã mất kiên nhẫn, từ tâm trạng phấn khởi chuyển sang u ám, chưa một ai dám cả gan lừa gạt hắn như cô. Cô đúng là có bản lĩnh khi chọc vào đại ba quái đáng nhất thành phố, tâm trạng khủng bố bây giờ có thể tàn sát tất cả đấy. Hắn nhất định lục tung cả thành phố để tìm cô. Cô quá to gan dám bỏ trốn đến hai lần, lần này hắn thật sự rất phát điên.

vừa nghe người đàn ông nói Nguyệt Du đã nhún vai khiếp sợ, còn đánh rơi ly rượu trên tay. À, ta đâu ngờ cô chính là người của hắn. Phen này chuốc họa vào thân rồi. Hoa Trạch Siêu vừa nghe tin cô bỏ trốn đã cho thuộc hạ bao vây khắp nơi. Cô quá chủ quan khi nghĩ rằng hắn không làm gì được cô khi cô đã đi rồi. Thật sự hắn có rất nhiều thuộc hạ ở khắp nơi. Cuộc gọi vừa đi vài phút sau đã có người nhận diện ra cô, nhưng mà cô ấy tự đến đây xin việc theo giới thiệu, tôi làm sao biết. Nguyệt Du phân trần, à ta còn chưa kịp nói chuyện với cô quá ba câu, bây giờ đã ôm trong mình mối hiểm họa lớn. Lâm Tương Y vẫn tung tăng vẫy vùng với khung trời, riêng cô đâu biết với thế lực của hắn, thì một đêm thôi đã đủ tìm ra cô, chứ đừng nói gì đến việc cô có chạy bao xa. Suy tính của cô đã quá hạn hẹp. Bà chủ Nguyệt Du kia dẫm chân tự trách, đang yên đang lành đi chứa chấp cô làm cái gì. Hoa thiếu chỉ cần ngồi một chỗ búng tay cũng tìm ra cô, Hoa tổng có phải sẽ đến đây đưa cô ấy về. Nguyệt Du hỏi lại, đúng là hắn đang trên đường đến đây lôi cổ cô về. Bằng nhiều mối quan hệ của hắn cô sẽ bị tóm lại vì cái tội ương bướng bỏ trốn. Tít.